Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, người nào không biết quân. Lúc này, Lâm Phong cũng lâm vào trong một cảm giác huyền diệu. Bước chân của hắn giống như đi theo một quy tắc nào đó, loại quy tắc này là thế. Kiếm có kiếm thế, thiên địa có thế của thiên địa. Khi Lâm Phong thả ra vũ hồn, hắn lại cảm thấy ngộ tính của chính mình rất kinh khủng. Vô số ý niệm chuyển động trong đầu hắn, ngay sau đó liền tổ hợp chung một chỗ. Rất nhiều điểm nghi hoặc chưa giải thích được đều mơ hồ trở nên thông suốt. Thiên chiếu vũ hồn làm cho ngộ tính của ta trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lòng Lâm Phong mừng thầm, tay phải đặt ở bên hông mà không phải ở sau lưng. Ồ, thấy động tác của Lâm Phong, mọi người đều đưa mắt nhìn tới hông của Lâm Phong. Đó là kiếm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ chỉ thấy trên lưng Lâm Phong có mang kiếm, nhưng không chú ý tới. Bên hông Lâm Phong hình như còn quấn lên một thanh nhuyễn kiếm. Thân thể Lâm Phong càng ngày càng gần Thu Nguyên Hạo. Lúc này, một luồng kiếm khí cường đại cuồn cuộn trên người Lâm Phong. Cả người Lâm Phong phảng phất trở nên giống như một thanh kiếm. Vũ hồn. Thấy một màn này, mọi người cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ Lâm Phong có kiếm vũ hồn? Nếu không, tại sao trên người hắn lại có một luồng kiếm khí cường đại như vậy? Nghĩ tới đây, mọi người mới phát hiện, từ lúc bắt đầu đến giờ, Lâm Phong chưa bao giờ thả ra vũ hồn của mình như vậy. Hắn đã cường đại đến nhường nào? Theo từng bước tiến tới, kiếm ý trên người Lâm Phong càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng Lâm Phong cũng lộ ra một tia vui sướng. Vạn vật đều có thế, kiếm vốn đã có thế, thế của kiếm, vậy cần gì phải mượn kiếm khí từ chỗ khác? Trước khi Lâm Phong sử dụng kiếm thế thì phải buông thả kiếm khí trước. Nhưng bây giờ, Lâm Phong lại lấy thân làm môi giới. Kiếm theo tâm mà động, thế theo ý mà động. Chỉ cần trong ý niệm có thế, thế của kiếm liền có thể phóng ra. Cả người hắn cũng giống như một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Trong lòng Lâm Phong càng ngày càng thoải mái, kiếm khí càng lúc càng thịnh, nhưng mà Thu Nguyên Hạo lại cau mày, cả người trở nên căng thẳng. Bị luồng kiếm ý bao phủ, cả người gã cũng gắt gao nhíu chặt, tóc gáy dựng lên. Từ trên người Lâm Phong, gã cảm thấy được uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Lâm Phong thật sự có thể phá vỡ kim thân vũ hồn của gã, không thể chờ thêm được nữa. Thu Nguyên Hạo âm thầm tự nói với mình, lòng tin của gã bị luồng kiếm khí cường đại này ép cho giảm dần, mà khí thế của Lâm Phong lại càng ngày càng thịnh. Đợi đến khi Lâm Phong đến trước mặt gã, e rằng lúc đó gã càng khó có thể lật mình. Thu Nguyên Hạo tuyệt đối không nghĩ tới, gã lại bị một tên vô danh ở thành Dương Châu bước đến tình trạng này. Hơn nữa, người này được em gái gã mới tới, bị gã gọi là chó săn. Ánh sáng mờ mờ màu vàng bao trùm toàn thân, khí tức của Thu Nguyên Hạo đã đạt đến tình trạng mạnh nhất, cả người tràn đầy một luồng khí thế bá đạo không gì địch nổi. Bất bại kim thân, hét lớn một tiếng, Thu Nguyên Hạo rốt cục phát động công kích, từng tiếng nổ ùng ùng vang lên, một kích này bá đạo tuyệt luân. Kiếm, Lâm Phong quát nhẹ một tiếng, nhất thời, một luồng kiếm thế không gì sánh kịp từ trên người hắn vọt lên, xé nát không gian, cùng cắt nát thân thể Thu Nguyên Hạo. Chỉ một luồng kiếm thế này đã làm cho kim thân của Thu Nguyên Hạo rung động, phát ra từng tiếng răng rắc, giống như là tùy lúc đều có thế bị phá ra. Sau kiếm thế là một kiếm vô địch, kiếm quang dựa theo kiếm thế cường đại mà phun ra, hủy diệt hết thảy mọi thứ cản trở trước mắt. Răng rắc, trong nháy mắt, kim thân của Thu Nguyên Hạo đã vỡ ra, vũ hồn tản đi, một vệt máu phụt lên. Thân thể Thu Nguyên Hạo trực tiếp bay ra ngoài chiến đài. Một cường giả bên ngoài, không ai địch nổi kia, ở trong tay Lâm Phong vẫn không chịu nổi một kiếm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác tại chỗ, tập trung nhìn vào Lâm Phong. Mạnh, đây mới là cường đại chân chính. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi là phế vật hay thiên tài, ta chỉ cần một kiếm. Phụ cái gì là thiên chi kiêu nữ? Đoạt mệnh hắn mới là nhân vật chính duy nhất vô nhị của ngày hôm nay. Không có người nào có thể cướp đi uy phong của hắn. Đoạt mệnh mới xứng là thiên chi kiêu tử. Mọi người đều thầm nghĩ. Hình tượng của Lâm Phong điên cuồng lớn mạnh trong lòng mọi người. Nạp Lan Phượng cao ngạo vô cùng, trong mắt không người, lại còn mơ tưởng đoạt mệnh đi theo nàng ta. Nàng ta sao có thể sánh với đoạt mệnh? Còn có Thu Nguyên Hạo, tự cao tự đại, cho là vô địch thiên hạ, vũ nhục đoạt mệnh là gà đất chó cảnh, giờ thì không phải là không chịu được một kiếm sao? Chính gã mới thật sự là gà đất chó cảnh, chỉ có thể lớn lối ở thành Dương Châu này. À nhầm rồi, ngay cả tư cách lớn lối ở thành Dương Châu gã cũng không có. Chỉ có đoạt mệnh mới là thiên tài chân chính, là thiên chi kiêu tử, là thanh niên cực kỳ có thiên phú, lợi hại nhất của thành Dương Châu. Lâm Phong tất nhiên không biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì. Hắn nhìn thoáng qua Thu Nguyên Hạo đang nằm dưới đài, mặt không chút biểu tình, đó là cái giá của tự cao tự đại. Không có kẻ nào dám nói là mình vô địch trong cùng cấp mà khinh thị đối thủ của mình. Xoay người, Lâm Phong không nhìn Thu Nguyên Hạo nữa, ánh mắt thâm thúy chiếu lên người Lâm Thiên. Hôm nay, hắn sẽ dùng Lâm Thiên làm đá kê chân, rửa sạch sỉ nhục của mình. Giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, tiếp tục hội võ chứ? Giọng nói của Lâm Phong không có chút cảm tình nào, Lâm Thiên âm thầm run rẩy, cũng không biết nên nói cái gì. Thực lực của nàng ta chỉ tương đương với Nạp Lan Phượng, mà Thu Nguyên Hạo lại có thể dễ dàng đánh bại Nạp Lan Phượng. Nhưng mà, cường đại như Thu Nguyên Hạo cũng không đón được một kiếm của Lâm Phong, điều này làm cho Lâm Thiên không sinh ra được nửa điểm chiến ý. Người này rốt cuộc là người nào, vậy mà lại cường đại như vậy? Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, hôm nay, tự tin của nàng đã bị đả kích thật lớn. Trước kia, nàng tự cho là bên trong linh vũ cảnh tầng 1, không ai có thể địch lại nàng. Nạp Lan Phượng là một ngoại lệ, cũng giống nàng, đều là thanh niên hậu bối xuất chúng nhất trong thành Dương Châu. Nhưng mà lúc này, một Thu Nguyên Hạo xuất hiện đã làm cho nàng hiểu được, dù ở trong cảnh giới linh vũ cảnh tầng 1, vẫn có người mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng không thể nào vô địch. Nhưng khi Lâm Thiên cho là Thu Nguyên Hạo là cường giả linh vũ cảnh đỉnh phong, Lâm Phong lại biểu hiện chói mắt, làm cho Lâm Thiên cảm thấy một tia tự ti mặc cảm. Ta nghĩ là không cần tiếp tục nữa. Lâm Thiên đạm mạc nói, dù lòng tin bị đả kích mạnh mẽ, nhưng nàng không để mình biểu hiện ra. Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, không chịu nhận thua. Hai con ngươi đen nhánh của Lâm Phong lộ ra ý cười quỷ dị. Dù đã bước đến một bước này, Lâm Thiên cũng không bỏ xuống cái tôi cao ngạo tự cho là đúng của nàng. Phủ quang lược ảnh, thân thể Lâm Phong đột nhiên biến mất. Lâm Thiên, lùi. Một tiếng quát lớn truyền ra, trên chiến đài chỉ còn hai người. Lâm Bá Đạo sợ Lâm Phong sẽ ra tay với Lâm Thiên, y vẫn luôn tập trung chú ý. Vừa thấy động tác của Lâm Phong, y lập tức lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời thân hình y cũng hóa thành một cơn lốc, nhanh chóng đạp chân lao thẳng vào trung tâm của chiến đài. Lâm Thiên cũng đã nhận ra, thân thể gấp rút lui về phía sau, băng hỏa vũ hồn phóng lên, hai tay đồng thời xuất hiện hàn băng cùng hỏa diễm, tất cả đều đánh về phía Lâm Phong. Theo cảnh tay Lâm Phong vung lên, hàn băng vỡ nát, hỏa diễm tiêu tán, ngay lập tức, hắn đã đến trước người Lâm Thiên, không chút khách khí, chém ra một kiếm. Ngươi dám? Lâm Bá Đạo vọt ngang mà tới, hét lớn một tiếng. Hỏa diễm cuồng mãnh từ trong lòng bàn tay y phụt lên cao, trực tiếp ập thẳng vào luồng kiếm quang kia. Dầm. Cương phong hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ. Rốt cuộc, trước khi kiếm quang rơi lên người Lâm Thiên thì kiếm khí đã yếu ớt đi rất nhiều, nhưng thân thể Lâm Thiên vẫn bị kiếm khí gây thương tích. Nàng rên lên một tiếng, thối lui về mép chiến đài. Thế nào? Quy củ của hội võ dễ dàng bị trà đạp như vậy sao? Lâm Phong châm chọc nói, nếu không có thực lực thì đừng lên đây làm mất mặt xấu hổ, còn phải dựa vào thế hệ trước ra tay, không biết liêm sỉ. Nạp Lan Hùng vẫn trầm mặc, lần hội võ này đã trệch khỏi quỹ đạo mà gã đã dự tính, đã như vậy thì không còn ý nghĩa gì rồi. Lâm Phong lại dám đả thương con gái Nạp Lan Phượng của gã, gã há có thể bỏ qua cho Lâm Phong. Cuồng đồ lớn mật. Bản thân ta muốn nhìn ngươi là người phương nào mà dám lớn lối như thế. Lâm Bá Đạo thấy Nạp Lan Hùng vẫn luôn trầm mặc, nhất thời hiểu được, y không chút do dự, trực tiếp phóng ra một chưởng, đánh về mặt nạ của Lâm Phong. Lâm Phong không tránh né, tùy ý để Trường Phong đánh lên mặt mình. Trong khoảnh khắc, mặt nạ bị đánh bay ra, rơi xuống mặt đất, mà mặt mũi chân thật của Lâm Phong cũng lộ ra. Là ngươi, cơ hồ Lâm Bá Đạo cùng Lâm Thiên đồng thời mở miệng. Trong trước mắt thấy mặt mũi của Lâm Phong, hai người liền cảm thấy thân thể cứng ngắc, một luồng gió lạnh xâm nhập toàn thân. Đồng thời, trên chiến đài, tất cả người của Lâm Phong đều kinh hãi ngu ngơ ở đó, có nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới. Tên thanh niên bá đạo cuồng vọng mà vô cùng cường đại này, vậy mà là người của Lâm gia bọn họ, chỉ là người này đã bị Lâm gia họ đuổi ra khỏi cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, lòng có mãnh hổ là hắn, khó trách hắn lại đối với ta như thế, khó trách đám người Nạp Lan Hải bị tiêu diệt toàn bộ. Nạp Lan Phượng khiếp sợ trong lòng, thì ra là Lâm Phong, ả phái người đi đánh chết Lâm Phong. Nhớ tới những hành vi của Lâm Phong tại Tử Lâu, trong lòng Nạp Lan Phượng chua xót, ả có tư cách gì mà Lâm Phong phải đem cô ta để trong mắt. Thậm chí trong lòng Nạp Lan Phượng còn sinh ra hối hận. Nhìn đến đám người Lâm gia khiếp sợ, ánh mắt mọi người ngưng lại, âm thầm đoán người này là ai, nhưng lại làm người Lâm gia chấn động như thế. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lâm Thiên như trước không thể tin được tất cả những gì trước mắt là sự thật. Thanh niên mạnh mẽ không ai bì nổi này dĩ nhiên là người cô ta vẫn xem thường, phế vật Lâm Phong. Dưới loại tâm lý chênh lệch này làm cho người ta khó thể chịu được. Không có gì là không có khả năng. Là ta, Lâm Phong, là tên phế vật Lâm Phong bị các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, trục xuất khỏi gia tộc. Giọng của Lâm Phong đạm mạc, đơn giản một câu lại đánh thật mạnh lên người Lâm gia. Lâm Phong cường hãn như thế vốn là vinh quang của Lâm gia họ. Bọn họ vốn nên hoan hô Lâm Phong cường đại. Nhưng một màn trước mắt này lại có vẻ như châm chọc, người bị bọn họ trục xuất lại không ai có thể sánh bằng. Tất cả mọi người chấn động, đúng là Lâm Phong, bị Lâm gia từ bỏ. Lâm Phong theo như đồn đãi là phế vật vô cùng, bị Lâm gia trục xuất, tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ đồn đại đều là giả dối? Tất cả phát sinh hôm nay đều quá rung động, không ai sẽ nghĩ tới Thu Nguyên Hạo sẽ xuất hiện, càng không có người dự đoán được. Bọn họ chứng kiến một thiên tài ngang trời xuất thế, nhưng thiên tài này lại là phế vật bị quẳng đi. Khó trách hắn phải che mặt như vậy. Lâm Thiên, ngươi cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì, cũng chỉ kiêu ngạo ở trong gia tộc mình mà thôi. Trong mắt của ta, đừng nói đến thiên tài, ngươi chỉ là một con nhóc ngu ngốc. Lâm Bá Đạo, đại trưởng lão, thực lực của ngươi không bằng cha ta. Ngay cả mấy chiêu của cha ta cũng không tiếp được, nhưng cấu kết thái thượng trưởng lão mưu đoạt vị trí gia chủ, trục xuất cha con ta ra khỏi gia tộc. Thứ mà các ngươi cùng lão thái thượng trưởng lão dựa vào không phải là thiên phú của Lâm Thiên sao? Cho rằng Lâm Thiên sẽ có một ngày bước lên trời, bởi vậy nên mới coi thường cha con ta. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người nhìn đến, Lam Thiên trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Các ngươi có cảm thấy buồn cười, các ngươi có cảm thấy thẹn, các ngươi có cảm thấy hối hận. Đương nhiên, ta hiểu được. Cho dù có hối hận các ngươi cũng sẽ không thừa nhận, nhưng là hôm nay chỉ mới là bắt đầu. Ta chỉ là chứng minh các ngươi buồn cười, ngu xuẩn, bản mặt dơ bẩn. Tương lai, ta sẽ lại bước lên Lâm gia. Những gì các ngươi cho cha con ta sẽ được trả lại toàn bộ. Lâm Phong vốn rất ít nói nhưng giờ không còn trầm mặc nữa, mỗi một câu đều đập lên nội tâm đám người Lâm gia, làm cho trong lòng đám người Lam gia khiếp sợ. Lâm Phong nói không sai, sở dĩ người Lâm gia dám phản Lâm Hải mà tán thành Lâm Bá Đạo trở thành gia chủ, không phải bởi vì Lâm Bá Đạo rất mạnh, thực lực Lâm Bá Đạo còn không bằng Lâm Hải, tất cả chỉ bởi vì thiên phú của Lâm Thiên. Bọn họ cho rằng bằng vào thiên phú đó, tương lai của Lâm Thiên sẽ bất khả hạn lượng, Lâm gia cũng được nước lên thuyền, được đến ưu việt. Nhưng mà bọn họ trăm triệu không ngờ, bọn họ lấy lòng Lâm Thiên mà lại đem một thiên tài đệ tử khác của gia tộc trục xuất. Hơn nữa, đệ tử gia tộc này còn có thể là chủ nhân Lâm gia tương lai. Đây mới chỉ là mới bắt đầu thôi, lấy thiên phú Lâm Phong, tương lai hắn sẽ mạnh như thế nào, Lâm Thiên có thể đuổi kịp sao? vì sao nhân vật thiên tài như vậy lại bị bọn họ trục xuất khỏi gia tộc. Vì sao ngày đó Lâm Phong đánh bại Lâm Hồng, không ai cho hắn cơ hội nở rộ hào quang, giống như tất cả mọi người đã nhận định hắn không bằng Lâm Thiên. Cho tới giờ khắc này, Lâm Phong cao cao tại thượng trên chiến đài, ngạo thị quần hùng, quan sát tất cả thiên tài. Hối hận sao? Người của Lâm gia đương nhiên hối hận. Bọn họ biết, hết thảy đều không thể vãn hồi. Bọn họ bỏ lỡ thanh niên chấn động Dương Châu Thành, mặc dù là người tới từ Hoàng Thành cũng không bằng Lâm Phong. Súc sinh, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Bá Đạo không phản bác được lời Lâm Phong thì thẹn quá hóa giận. Lâm Bá Đạo, ngươi bất tuân hiếu đạo, cướp lấy vị trí gia chủ mà gia gia truyền cho cha ta, ý đồ đảo điên Lâm gia. Ngươi không chú ý tình nghĩa huynh đệ cùng huyết mạch thâm tình, một lòng muốn giết cha con ta. Lâm Bá Đạo, ngươi mới chân chính ngay cả súc sinh cũng không bằng, mặc dù ta đã thoát ly Lâm gia, ta cũng thấy nhục nhã vì đã từng có quan hệ với ngươi. Mỗi một lời Lâm Phong nói đều bén nhọn vô cùng, đâm vào trong lòng Lâm Bá Đạo. Lâm Phong hắn trầm mặc không có nghĩa là hắn không am hiểu ngôn ngữ, nếu so dùng từ ngữ nhục người, ai có thể so với hắn, người của hai thế giới. Lồng ngực Lâm Bá Đạo phập phồng, tức đến không nhẹ. Nạp Lan thành chủ, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ ở chỗ này, ngài không trách ta đi. Lâm Bá Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan hùng nói, đây là việc của Lâm gia, ta đương nhiên sẽ không hỏi đến. Nạp Lan Hùng thản nhiên đáp lại. Nhìn đến hai người kẻ sướng người họa, Lâm Phong cười lạnh trong lòng. Hắn đã thương cùng vũ nhục Nạp Lan Phượng, đã muốn làm cho Nạp Lan Phượng tức giận. Chẳng qua Lâm Bá Đạo hỏi cho có, mặc dù y không động vào Lâm Phong, chỉ sợ đích thân Nạp Lan Hùng cũng sẽ ra tay. Trong mắt ta, hội võ thành Dương Châu ngay cả chó má cũng không bằng. Chỉ biết Nạp Lan gia ngươi thắng lại thua không nổi. Ta xem hội võ như thế này về sau vẫn không nên tiến hành mới tốt. Người khác thiên phú xuất chúng sẽ lọt vào các ngươi đố kỵ, bày lấy độc thủ, thành chủ Dương Châu, chính là trò cười. Đôi mắt Lâm Phong thâm thúy, lạnh lùng vô tình, nói với mọi người, loại hội võ này về sau đừng tham gia thì tốt hơn. Lâm Thiên, ngươi không phải muốn tính mạng của ta ư? Hiện tại ta liền lấy mạng của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Bước chân ra, Lâm Bá Đạo giật mình, ngăn cản tại trước người Lâm Thiên, lạnh lẽo nhìn Lâm Phong. Lâm Phong hét to một tiếng, trường kiếm trên lưng bay ra, đâm thẳng vào Lâm Thiên, thiên lôi cuồn cuộn. Ngươi cho là hữu dụng sao? Lâm Bá Đạo nhìn thấy Lâm Phong ném kiếm ra, hừ lạnh một tiếng, phóng thích hơi thở cường đại ra. Phủ quang lược ảnh. Thân ảnh Lâm Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, nhưng mà cũng không có hướng tới Lâm Bá Đạo cùng Lâm Thiên mà là rời xa không tốt. Nạp Lan Hùng quá sợ hãi, đứng dậy, thân thể trực tiếp lăng không vượt qua đi thẳng tới Lâm Phong. Mục tiêu Lâm Phong là Nạp Lan Phượng. Lúc này Nạp Lan Phượng phát hiện Lâm Phong đang hướng tới đồng tử ngưng lại. Bá Đạo thần quyền ầm ầm đánh ra nhưng mà nhuyễn kiếm Lâm Phong tùy ý vung lên, quyền ảnh liền biến mất. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm lạnh lẽo gác trên cổ nàng, rét lạnh đến xương. Ngươi dám? Nạp Lan Hùng quát lên một tiếng lớn, phóng đến trước người Lâm Phong không xa. Ngươi tiến về phía trước một bước, giết. Ngữ khí Lâm Phong lạnh như băng, không mang theo bất kỳ một tia cảm tình nào. Không ai hoài nghi lời của hắn, chỉ cần Nạp Lan Hùng tiến thêm một bước, Lâm Phong sẽ xuống tay với Nạp Lan Phượng. Nạp Lan Phượng nhìn Lâm Phong tối đen đồng tử, chưa từng thấy mất mát như thế. Ở trong mắt Lâm Phong, chính là phế vật có thể tùy thờ bắt làm con tin. Lúc này Nạp Lan Phượng đương nhiên hiểu được, Lâm Phong đã sớm nghĩ tới bắt làm con tin. Tất cả mọi người không nói gì nhìn Lâm Phong, nam tử vô cùng cuồng vọng từ trên trời giáng xuống này. Mọi người cho rằng hắn không có đầu óc, đồng thời dám đắc tội tất cả gia tộc. Lúc này hắn lại làm cho mọi người khiếp sợ một lần nữa. Có lẽ, khi Lâm Phong tới tham gia hội võ thì hắn cũng đã dự tính đến tất cả mọi việc xảy ra. Mặc dù Thu Nguyên Hạo xuất hiện ngoài ý muốn, như trước vẫn không thể đánh gãy kế hoạch của hắn. Hắn dám đắc tội mọi người bởi vì đã sớm bố trí tốt đường lui, chính là Nạp Lan Phượng.

trong ánh mắt có hàn quang hiện lên. Lâm Phong nhíu mày, có chút khó hiểu. Ở trong ấn tượng của hắn, Liễu Phỉ là một nữ nhân ngang ngược, lần này sao có thể buông tha hắn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, tịch diệt kiếm quyết quên đi. Lâm Phong không muốn nghĩ nhiều, xem ra địa vị Liễu Phỉ trong đoàn người này phi thường cao, thân phận cũng không tầm thường. Ta không có thế lực cường đại, thứ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nhìn bóng lưng đoàn người, ánh mắt Lâm Phong kiên định, lần này trở về, hắn chuẩn bị tham gia đại bỉ tông môn để tiến vào nội môn. Thúc ngựa lên núi, hai gã đệ tử thủ sơn cúi đầu rất thấp, chính là hai người lần trước đã chặn Lâm Phong lại mà bị giáo huấn. Vân Hải Tông vẫn tràn ngập không khí tu luyện, tất cả mọi người đều khổ luyện, khát vọng cường đại. Nhất là hàng năm, tông môn đều có một lần đại bỉ, lần này trong đại bỉ, đệ tử ngoại môn có thực lực mạnh mẽ có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử Vân Hải Tông chân chính. Hơn nữa, nghe nói một ít đệ tử nội môn với thiên phú xuất chúng còn có thể tiếp nhận khảo hạch, chỉ cần thông qua là có thể trở thành đệ tử hạch tâm Vân Hải Tông, vinh quang vô cùng. Phải biết rằng, Vân Hải Tông là một thế lực hùng mạnh của nước Tuyết Nguyệt, đệ tử hạch tâm trong đó đi ra tuyệt đối đều cao hơn thanh niên tuấn kiệt một bậc. Cho dù là đến chỗ nào đều được tôn trọng. Thành trì nhỏ giống như thành Dương Châu này, mặc dù là thành chủ gặp được đệ tử hạch tâm của Vân Hải Tông cũng phải lấy lễ mà đối đãi. Đây cũng là nguyên nhân Lâm gia bao gồm cả Thái Thượng trưởng lão đều muốn để Lâm Bá Đạo thượng vị. Tương lai một khi Lâm Thiên đắc thế, trở thành đệ tử hạch tâm Hạo Nguyệt Tông, đối với Lâm gia mà nói đó là một loại vinh quang, làm rạng rỡ tổ tông. Nếu thành tựu Lâm Thiên lại cao một chút, tương lai có thể trở thành trưởng lão Hạo Nguyệt Tông, như vậy, Lâm gia có thể đi theo lên như diều gặp gió. Đáng tiếc, Lâm Phong xuất hiện làm cho đám người Lâm gia bị dày vò. Trở lại tông môn, Lâm Phong tắm rửa sạch bụi bẩn trên người, đổi lại một bộ trang phục đệ tử Vân Hải Tông, bước ra khỏi phòng của mình, đi vào tinh thần các. Thực lực tới linh vũ cảnh giới, hắn cần công pháp và võ kỹ cao hơn mới có thể phát huy ra chiến lực càng cường đại. Đi vào tinh thần các, Lâm Phong nhìn thấy Bắc lão vẫn hệt như ngày xưa, đang lười nhác ngồi ở đó, giống như một lão già đang tuổi xế chiều. Nhưng Lâm Phong may mắn được chứng kiến sự mạnh mẽ của Bắc lão nên biết đây chẳng qua chỉ là một mặt của Bắc lão mà thôi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lâm Phong rất khó tin tưởng cùng một người mà có hai loại khí chất khác nhau như thế. Ánh mắt Bắc lão bỗng hiện lên một đạo sáng chói, lão ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười rất hiếm thấy. Đã trở lại. Vâng, ta tới chọn công pháp và võ kỹ. Lâm Phong cười gật đầu. Đi lầu 2 thôi. Bắc lão thản nhiên nói. Cảm ơn Bắc lão. Phiền toái Bắc lão giúp đỡ tính thời gian. Mục đích Lâm Phong lần này đến đúng là lầu 2. Nhưng mà Vân Hải Tông có quy tắc. Chỉ có linh vũ cảnh giới cùng đệ tử nội môn mới được lên lầu 2. Không có trở thành đệ tử nội môn. Cho dù có tu vi linh vũ cảnh thì chỉ được phép. Ở lầu 2 trong thời gian một nén nhang, nói cách khác, trong một nén nhang này phải chọn lựa công pháp và võ kỹ thích hợp. Thời gian một nén nhang đối với việc chọn lựa công pháp cùng võ kỹ mà nói thì quá ngắn. Công pháp và võ kỹ ở tinh thần các có quá nhiều chủng loại, sao mà dễ dàng chọn lựa loại cường đại phù hợp với mình. Nhưng quy củ chính là quy củ, không người nào dám phá hư, cho nên trong Vân Hải Tông, không người nào mà không muốn trở thành đệ tử nội môn. Bọn họ có thể ở lầu 2 bao lâu thì ở, chọn được công pháp võ kỹ thích hợp với mình nhất. Không cần, chỉ cần ngươi không lên lầu 3, muốn ở bao lâu thì ở. Bắc lão thản nhiên nói. Lâm Phong ngẩn người, lập tức mỉm cười. Quả nhiên ở chỗ nào đều có cửa sau có thể đi. Vậy tạ ơn Bắc lão. Lâm Phong cũng không khách khí, đi vào trong tinh thần các. Sau đó hướng tới cầu thang đi lên tầng 2. Tiểu tử thối, nếu không lo lắng cảnh giới của ngươi theo không kịp, đừng nói lầu 2 mà lầu 3 ta đều cho ngươi đi lên. Bắc lão nhìn bóng lưng Lâm Phong lắc đầu cười, trong lòng thì thào nói nhỏ, trung cổ tuyệt bích, bát chống tề minh, ngươi phá vỡ lịch sử Vân Hải Tông, chính là tinh thần các sao lại không để ngươi tùy ý đi vào. Bắc lão nghĩ như vậy nhưng rất nhiều đệ tử ngoại môn Vân Hải Tông sẽ không nghĩ như vậy. Nhìn thấy Lâm Phong mặc trang phục đệ tử ngoại môn đi lên cầu thang tầng 2, không khỏi làm cho rất nhiều người ở tinh thần các tầng thứ nhất ánh mắt phải ngưng lại. Người này là ai? Làm sao dám đi lên tầng thứ 2? Không biết, rõ ràng là đệ tử ngoại môn, chẳng lẽ hắn có tu vi linh vũ cảnh? Thần sắc đám người tầng thứ nhất hiện lên vẻ ghen tị, công pháp tốt, chẳng những có thể để cho võ tu có tốc độ tu luyện nhanh hơn, không ngừng leo lên cảnh giới cao hơn, mà còn có thể khiến cho võ tu có được chiến lực mạnh mẽ. Mà võ kỹ với phẩm chất cao có thể trực tiếp thể hiện ra ưu thế ở trong chiến đấu, ai lại không muốn sở hữu. Công pháp và võ kỹ chia làm thiên địa huyền hoàng, một cấp lại chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Lầu 1 của tinh thần các đều là công pháp võ kỹ hoàng cấp, mà lầu 2 thì có được công pháp cùng võ kỹ huyền cấp, lợi hại vô cùng. Lầu 2 tinh thần các yên tĩnh hơn so với lầu 1, người cũng ít hơn, ai nấy đều đang yên tĩnh lật xem công pháp võ kỹ mình thích. Lúc này, một người gần cầu thang nhìn thấy Lâm Phong đi lên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, không để ý đến. Số lượng công pháp cùng võ kỹ trên này ít hơn so với tầng 1. Lâm Phong nhìn lướt qua tầng 2, vô luận là công pháp hay võ kỹ thì phẩm chất đều cao và chân quý, ít hơn so với tầng 1 là chuyện đương nhiên. Trước tiên chọn một bộ công pháp đã. Lâm Phong tìm đến giá sách đặt công pháp, lập tức lật xem. Thuần Nguyên Công, công pháp huyền cấp trung phẩm, cô đọng thôn phệ thiên địa nguyên khí nhập vào trong cơ thể, hóa thành nguyên lực tinh thuần làm cho huyết nhục tăng cường, kinh mạch mở rộng, luyện đến cảnh giới cao nhất sẽ hình thành chân nguyên tinh thuần hùng mạnh. Chú thích, công pháp này người nào cũng có thể tu luyện nhưng không trực tiếp tăng lên chiến lực, hơn nữa tu luyện khó khăn vô cùng. Đầu tiên cần nâng cao chất lượng gân cốt cùng huyết mạch, lớn mạnh nội nhu. Người thiên phú không đủ chẳng những không khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, ngược lại còn khiến tu vi tăng trưởng chậm lại. Đây là bộ công pháp thứ nhất Lâm Phong lật xem, mặt trên còn có vài lời tiền nhân ghi lại để hậu bối có thể cân nhắc lựa chọn. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, giống như không nhìn đến lời nhắc nhở mà trực tiếp thu hồi công pháp, lựa chọn công pháp mà ít người tu luyện nhất này. Lâm Phong thậm chí còn không liếc mắt nhìn công pháp khác. Có một đời kinh nghiệm, Lâm Phong rất chú trọng đặt tốt trụ cột. Con đường võ đạo giống như xây một tòa nhà cao tầng, nếu móng không vững rất có thể sụp xuống. Căn cơ nếu được củng cố thì mặc cho mưa to gió lớn, ta vẫn bất động. Thuần Nguyên Công này nhìn như rất tồi nhưng Lâm Phong lại thấy đây mới là công pháp tốt nhất. Tiếp theo nên lựa chọn mấy bộ võ kỹ. Lâm Phong lại đến chỗ để võ kỹ, không ngừng lật xem. Khô Mộc Chỉ, Phần Viêm Quyết, Hàn Băng Miên Trưởng. Lâm Phong lập xem từng bộ, không ngừng đặt xuống, không tìm được võ kỹ khiến hắn vừa lòng. Bát Hoang Trưởng, huyền cấp hạ phẩm, luyện đến cảnh giới cao nhất thì một trưởng chấn bát hoang, quét ngang lục hợp, trưởng ra không có chỗ có thể trốn. Lúc này, Lâm Phong nhìn đến một bộ trưởng pháp, dừng chân lại. Lâm Phong thu hồi Bát Hoang Trưởng nhưng mà cũng không có rời đi. Với thiên phú của hắn thì tu luyện một bộ võ kỹ sẽ không mất bao lâu. Hắn cần hai bộ võ kỹ phụ trợ chiến đấu. Lại tìm một thời gian, Lâm Phong nhìn đến một bộ võ kỹ tên là Tịch Diệt Kiếm Quyết. Công kích cực kỳ lợi hại, chính là võ kỹ huyền cấp trung phẩm, nhưng mà yêu cầu rất cao. Người có kiếm vũ hồn mới có thể tìm hiểu, đã thế lại yêu cầu hạng người có thiên phú cực cao, có thể lĩnh ngộ một tia kiếm thế. Có thể xuất kiếm vô dục vô cầu, vô tâm vô tình. Điều kiện hà khắc này đủ để diệt đi ảo tưởng của vô số người. Chính là mi. Ánh mắt Lâm Phong hiện lên một tia hưng phấn. Tịch Diệt Kiếm Quyết này như chuẩn bị cho hắn. Kiếm thế, hắn đã tìm hiểu được rồi. Hơn nữa không chỉ là một chút. Về phần vô dục vô cầu, vô tâm vô tình, đây chẳng phải là trạng thái khi hắn phóng thích thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất sao? Võ kỹ này dường như là vì hắn mà sinh. Về phần cái gọi là người có kiếm vũ hồn mới có khả năng tu luyện thì bị Lâm Phong chẳng thèm nhìn tới. Buồn cười, người có kiếm vũ hồn nhất định sẽ biết về kiếm hơn hắn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, ngoại môn đệ nhất nhân võ kỹ này, đưa ta nhìn xem. Lúc này, phía bên trái Lâm Phong, một giọng nói đột ngột vang lên. Lâm Phong chuyển mắt qua, chỉ thấy một thanh niên tà dị đối với một người khác lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập ra lệnh. Một người khác Lâm Phong cũng gặp qua, gọi là Tờ Hờ ở Thẩm Thần, là đệ tử ngoại môn giống như hắn, nhưng mà danh khí vang dội hơn so với hắn. Võ kỹ này, ta đã coi trọng. Thẩm Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên bên cạnh. Đệ tử nội môn khi dễ đệ tử ngoại môn cũng là chuyện xảy ra không ít, nhưng mà y cũng không phải ngồi không. Làm càn, ngươi một tên đệ tử ngoại môn cũng dám cự tuyệt ta. Thanh niên giận quá quát một tiếng, phóng thích khí thế trên người, phi thường bá đạo. Hừ, Lý Lâm, đừng cho là ta không biết ngươi, một trong mấy người yếu nhất đệ tử nội môn, chỉ dám ra oai với đệ tử ngoại môn. Tông môn đại bỉ sắp tới này, Thẩm Thần ta sẽ mượn ngươi khai đao, cho ngươi lăn ra khỏi nội môn. Thẩm Thần không lùi bước, lạnh lùng nói. Thẩm Thần, tiểu tử này chính là Thẩm Thần. Ha ha, xem ra có kịch vui để xem. Tất cả mọi người trong tầng 2 của tinh thần các đều hướng tới bên này. Thẩm Thần nói không sai, trong nội môn đệ tử Lý Lâm quá yếu, vô cùng tự ti, vì thế ở bên ngoài thường xuyên ra oai trước mặt đệ tử ngoại môn. Không nghĩ tới lần này đụng phải tảng đá. Thẩm Thần, đệ nhất nhân của đệ tử ngoại môn, liệt diễm vũ hồn, một tay cương hỏa kiếm quyết cực kỳ bá đạo. Ngoại môn không ai bằng, trong tông môn đại bỉ tiến vào nội môn là chuyện ván đã đóng thuyền. Quả nhiên, Lý Lâm nghe được hai chữ Thẩm Thần thì biến sắc. Thực lực Thẩm Thần gã đã nghe nói qua, rất lợi hại. Không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy. Khi đệ đến trên đầu của oai hiểu lầm, võ kỹ kia ta không cần. Sắc mặt Lý Lâm thay đổi không phải nhanh bình thường, lập tức tránh ra. Một mảnh cười nhạo truyền ra, đám người nghĩ Lý Lâm này quả nhiên không có tiền đồ. Một tên đệ tử ngoại môn đem gã dọa thành như vậy, làm mất thể diện đệ tử nội môn. Ngươi cười cái gì, có tin hay không ta phế bỏ ngươi. Lý Lâm cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Cảm giác tất cả mọi người là đang chê cười gã, bao gồm cả Lâm Phong, nên gã phẫn nộ quát lên với Lâm Phong. Thẩm Thần thì gã không thể trêu vào, nhưng đệ tử ngoại môn này gã chẳng nhẹ cũng không thể trêu vào. Lâm Phong vừa muốn rời đi liền ngẩn người, hắn cười sao? Từ đầu đến cuối hắn đều không có lộ ra vẻ mặt gì, chính là trong lòng âm thầm lắc đầu thôi. Lý Lâm này không dám tìm những người khác nên đem hắn trở thành nơi trút giận. Quả nhiên là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Trong ánh mắt Lâm Phong hiện lên một tia khinh thường. Gã không thể chọc vào Thẩm Thần liền có thể động vào chính mình à. Bất quá đối với người như thế Lâm Phong cũng là lười để ý đến. Đã chọn xong công pháp và võ kỹ, hắn cũng không cần tiếp tục ở lại làm gì. Giơ chân bước lên, Lâm Phong chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Phế vậy ngoại môn nhà ngươi lại dám không nhìn ta. Sắc mặt Lý Lâm âm trầm, tiến lên một cước chặn lại trước người Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh trong lòng, xem ra người này xác định là muốn lấy lại thể diện chính mình rồi, nghĩ hắn là quả hồng mềm. Phế vật ngoại môn, dường như ngươi vừa mất thể diện trước một đệ tử ngoại môn đấy thôi. Lâm Phong trêu tức nói, người này đúng là chẳng biết xấu hổ. Bị Lâm Phong chọc vào chỗ đau. Sắc mặt Lý Lâm càng thêm âm lãnh, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi là đang tìm chết. Ngươi nói đúng đấy. Lâm Phong cười lạnh, Lý Lâm đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Tông môn đại bì, Phong Vân Hạp, sinh tử đài gặp mặt. Lời này Lâm Phong vừa ra, nhất thời tất cả mọi người đều thấy buồn cười. Lâm Phong thế nhưng cũng ước chiến Lý Lâm, hơn nữa còn là sinh tử ước chiến.